Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, chương 93, đi ngắn. Thôi Dài Thanh Tú nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Trong trí nhớ, nước hoa cờ vây quán không có người này. Sợ là liền An Đồng Đồng trình độ đều không có đến. Hắn nhàn nhạt mà thu hồi đánh giá ánh mắt. Không có ai đem người để vào mắt. Hắn bất bại kỷ lục đã giữ vững 3 năm đi chứng kiến Diệp Thiều Hoa ở dưới đệ nhất hạt quân cờ. Thôi Dài Thanh Tú muốn bật cười. Đây là tân thủ mới có thể làm a. Không chỉ có là hắn. Trên trận người cũng xôn xao một mảnh. Nàng đang làm gì thế? Diêu cậu cũng tâm thần không yên nói. Làm sao sẽ hạ tại chỗ đó? Cậu, Thiều Hoa dù sao cũng là Diêu gia nhân. Vạn nhất nàng sẽ đâu? An Đồng Đồng lúc này tay cũng không đau. Chăm chú thưởng thức Diệp Thiều Hoa biểu hiện. Nàng biết cái gì? Diêu cậu điều tra qua điểm này. Diệp Thiều Hoa từ nhỏ một cái hứng thú lớp đều không có bên trên. Làm sao sẽ hạ cờ vây? Nói thật hắn biết rõ coi như là An Đồng Đồng cũng không cách nào đặt cùng Thôi Dài Thanh Tú so. Diệp Thiều Hoa so với bọn hắn tưởng tượng phải bình tĩnh. Ngược lại là Thôi Dài Thanh Tú. Trên mặt thần sắc theo tự ngạo đến khiếp sợ, lại đến mồ hôi lạnh chảy ròng, theo cuộc dần dần bắt đầu, người ở dưới đài từ lúc mới bắt đầu xì xào bàn tán đến cuối cùng. Liên trọng tài đều, đằng, mà một tiếng đứng lên. Không dám tin mà nhìn dần dần đi về hướng tàn cuộc bàn cờ. Mạc lão gia tử cùng cờ vây quán quán trưởng trợn mắt há hốc mồm. Lập tức trong mắt dâng lên chính là vô tận kinh hãi. Ta thua, Thôi Dài Thanh Tú nhìn xem tàn cuộc, vô luận bước tiếp theo đi như thế nào, đều là tử cục, hít sâu sau một lúc lâu, hắn rốt cục đứng lên, toàn bộ thính phòng, vốn là yên lặng thoáng một phát, sau đó phần phật một tiếng, tất cả mọi người nhịn không được đứng lên, trầm trồ khen ngợi âm thanh một mảnh, bởi vì hưng phấn cuống họng hô đạt được khàn giọng. Tại cờ vây bên trên đơn phương bị nghiền ép loại sự tình này không hiếm thấy. Có thể bị nghiền ép chính là Thôi Dài Thanh Tú a. Tại nước được xưng là cờ vây thiên tài thiếu niên Thôi Dài Thanh Tú. Từ hắn xuất hiện ở cờ vây thi đấu bên trên đến nay. Dùng không thua trận làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hôm nay nước hoa không hiểu xuất hiện một cái tên không lịch sự truyền thiếu nữ đem đơn phương. Nghiền ép hắn, trận đấu này đã không có sau này mặt so tất yếu. Quán quân Á quân tất cả mọi người trong nội tâm cũng đã nắm chắc. Loại tin tức này dùng virus xu thế tại trong vòng lan tràn. Sao có thể có thể? An Đồng Đồng vốn là vẫn còn có chút châm chọc trên mặt hiện tại tràn đầy kinh hoàng. Nàng cùng tất cả mọi người muốn giống nhau. Diệp Thiều Hoa không phải không sẽ cờ vây ư? Làm sao lại bỗng nhiên nghiền ép Thôi Dài Thanh Tú? Lão sư, nàng, ngồi ở Diêu cậu bên người đệ tử sau nửa ngày không có kịp phản ứng. Vẫn còn sững sờ, Diêu cậu ngón tay nắm thật chặt ghế dựa bên cạnh, cũng không đáp lại, nàng hình như là An gia vừa nhận thức trở về tiểu thư A. Loại này đi một bước nghĩ kỹ phía dưới 50 bước quân cờ lộ. Ta hơn nửa đời người đều không có gặp được qua. Lão Diêu, các ngươi Diêu gia hậu đại không hổ là Diêu gia hậu đại. Ta là thật sự phục. Phía trước một lão giả nhịn không được quay đầu lại, trong giọng nói nhịn không được tán thưởng. Ở đây đều là hiểu cờ vây người. Diệp Thiều Hoa hầu như dùng áp đến xu thế nghiền ép tất cả mọi người trong nội tâm đối lúc nãy bất. Bại thần thoại Thôi Dài Thanh Tú. Điểm này đầy đủ làm cho người ta rung động. Đầy đủ làm cho người ta điên cuồng. Trong hội một mực nói chính thức An gia đại tiểu thư ngoại trừ học tập cái đó đều không được. Đây đều là nói nhảm, không nói nàng cái kia làm cho người kinh diễm điều tử thuật. Ta hắn meo cho rằng nàng là đồng xanh, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là cái mạnh nhất vương giả. Nàng ở đâu phải không hiểu quân cờ. Nàng rõ ràng chính là không muốn theo chúng ta những thứ này thấp đẳng cấp so đo. Vài phút nháy mắt giết Thôi Dài Thanh Tú. Loại này mới là đại sư phong phạm. Đây mới là đại thần. Ngồi ở An Đình Quân bên người một cái phú nhị đại hai mắt sáng lên. hắn vốn là bị An Đồng Đồng mời đến, vốn là muốn xem An Đồng Đồng thi đấu biểu diễn. Hôm nay nhưng mà làm Diệp Thiều Hoa điên cuồng. Một ngày tầm đó, Diệp Thiều Hoa danh tự tại trên mạng nhanh chóng truyền lưu. Nổi tiếng đã sớm quăng An Đồng Đồng mấy con phố, thậm chí còn có người cầm nàng cùng Diệp Thiều Hoa so. Nhưng đại đa số người cảm thấy không có so tất yếu. Bởi vì trong mắt bọn hắn, An Đồng Đồng không xứng. Bên người tất cả mọi người bắt đầu đối Diệp Thiều Hoa đổi mới. Tại cậu đề nghị tiếp Diệp Thiều Hoa trở về xử lý tiệc ăn mừng thời điểm, An lão gia tử gặp người liền khoa trương Diệp Thiều Hoa. Liền nàng nói mình tay đau nhức, An Đình Quân đều có chút không yên lòng. An Đồng Đồng rốt cục nhịn không được, nàng khóc nhìn xem có người trong nhà. Các ngươi tất cả mọi người nghĩ tới cảm thụ của ta ư? Nàng chính là cố ý để cho ta không tham gia được trận đấu. Cố ý để cho ta phế đi hai tay. Cố ý muốn thay thế ta trận đấu. Cái này vốn chính là thuộc về vinh quang của ta. Nàng đã đoạt ta tất cả thứ đồ vật coi như xong. Vì cái gì hiện tại liền cờ vây thi đấu cũng muốn đoạt lấy đi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, vô số người đều muốn phỏng vấn Diệp Thiều Hoa, đều bị Điền Viện Sĩ cự tuyệt. Sau đó càng xem Diệp Thiều Hoa càng đau đầu. Hiện tại mỗi ngày ngoại trừ phòng toán học hệ sinh vật hệ khoa máy tính đến cướp người coi như xong. Còn phải lại tăng thêm cờ vây xã. Diệp Thiều Hoa ngươi dám không dám lại ít xuất hiện một điểm. Bất quá muốn là nghĩ như vậy. Điền Viện Sĩ giúp nàng ngăn cản không ít phóng viên. Trên mặt vẫn là tự hào vô cùng cái chủng loại kia. Không có biện pháp, học sinh của hắn chính là chỗ này sao toàn năng. Ngươi còn quản là được. Mạc lão gia tử nói hiện tại Mạc gia bên kia thế lực chỉ có ngươi có thể nói được di truyền. Thẩm tiểu phó thị trưởng thật vất vả tại kinh đại phòng thí nghiệm đã tìm được không ai Vân Xuyên. Lo lắng vài ngày sự tình rốt cục đã có một cái kết quả. 2 giờ đã đến, Điền viện trưởng nói 2 giờ sau ngươi nhất định phải nghỉ ngơi. Không ai Vân Xuyên cũng tại cái lúc này đi vào phòng thí nghiệm. Hắn quăng ra Diệp Thiều Hoa trong tay ống nghiệm, nghiên cứu sự tình, hiện tại không vội, một màn này thấy thẩm tiểu phó thị trưởng đều quên chính mình kế tiếp muốn nói mà nói. Gặp lại vừa vặn cùng đi ăn cơm đi, không ai Vân Xuyên đem Diệp Thiều Hoa mang đi ra. Đây là muốn đem Diệp Thiều Hoa chính thức dẫn vào vòng tròn luẩn quẩn ý tứ. Thẩm Hàn là có tin tức nho nhỏ nói gần nhất chính mình cái kia phát tiểu Mạc Vân Xuyên vì người nào. Không làm việc đàng hoàng, nhưng không ai Vân Xuyên người này a, đem người che rất nhanh, nhưng mà ai biết, đối lúc nãy ngay tại mắt của bọn hắn ra phía dưới. Kinh đại y học phòng thí nghiệm, cái này ai có thể dự đoán được, hắn nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc, đối trước mắt người này có chút ấn tượng, giống như vừa mới cầm cờ vây thi đấu quán quân, liền gia gia của hắn đều cầm lấy điện thoại cho hắn an lợi nàng. Đã thấy nhiều trên mạng đồ, mới phát hiện trên mạng những cái kia hắn cảm thấy đã tinh dài đồ so với không hơn bản thân nàng. Đẹp, loại này không phải cái loại này phẫu thuật thẩm mỹ đi đầy đường đẹp, mà là một loại tràn đầy linh khí nghệ thuật cảm giác. Ngay cả là gặp nhiều hơn trong hội sắc đẹp Thẩm Hàn đều là hai mắt tỏa sáng. Bất quá hắn cũng muốn đứng lên đối lúc nãy chỉ là một cái cờ vây tay. Muốn vào quyền thế ngập trời Mạc gia, khả năng còn có chút khó khăn. Diệp Thiều Hoa được rồi mình một chút thời điểm, chẳng qua là hướng Thẩm Hàn gật đầu một cái. Sau đó bắt đầu xem trong tay trước khi đi cầm giấy viết bản thảo. Tại trong lòng tính nhẩm số liệu, phía trước cách đó không xa, hai nữ sinh chỉ vào Diệp Thiều Hoa bên này chỉ trỏ. Loại này thanh âm người bình thường nghe không được. Nhưng Diệp Thiều Hoa loại này siêu cường nhĩ lực nhưng là nghe rõ vài câu. Chính là nàng a, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là người như vậy, thật sự là ác độc. Hết chương.